Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1363, tìm nơi nương tựa cửu tôn phủ biến hóa lớn. Vị này phó minh chủ nói tất cả mọi người là đỏ bừng cả khuôn mặt. Cả phòng vắng lặng, nửa ngày tĩnh lặng sau khi Tiêu Vô Ý chú mục tại Lãng Phiên Thiên, nháy mắt mấy cái, nặng nề nói. Lãng Phó Minh, ý của ngươi thế nào? Lãng Phiên Thiên ngẩng đầu nhìn lão đại của mình, khóe miệng cơ bắp co quắp một chút, lại co quắp một chút. Ý của ta không có gì ý tứ a. Ngươi đến cùng muốn cho ta nói gì thế? Sớm cho ta cái ám chỉ a. Dạng này ta cái gì cũng không biết, nhất là không biết ngươi cái gì tâm tư, ta có thể nói cái gì? Tiêu Vô Ý nhìn xem Lãng Phiên Thiên, tiếp tục hỏi một câu. Lãng Phó Minh, có chuyện nói thẳng chính là, nói thoải mái, lời gì cũng là có thể nói. Lãng Phiên Thiên nhìn thấy Tiêu Vô Ý trong mắt tựa hồ lóe lên một tia. Cổ vũ, ân, cái này tình hình gì? Ta không nhìn lầm a? Lãng Phiên Thiên trong lòng càng nói thầm đứng lên. Cái này nếu là hiểu ý sai, có lẽ chính mình có thể bị tại chỗ đánh chết. Ho khan một cái, Lãng Phiên Thiên len lén nhìn một chút Tiêu Vô Ý sắc mặt. Chỉ gặp Tiêu Vô Ý một mặt trịnh trọng, không nói ra được nghiêm túc, lại nuốt ngụm nước bọt. Hỏi dò, lão đại, xin hỏi ngài hiện tại, tu vi đạt đến cảnh giới cỡ nào rồi? Tiêu Vô Ý một phái nghiêm túc, vẻn vẹn tại Thánh Tôn tứ phẩm đỉnh phong. Còn kém một bước, liền có thể tấn thăng nhất phẩm thánh quân. Lãng Phiên Thiên gật gật đầu, cân nhắc, con mắt hung hăng vụng trộm quét nhìn Tiêu Vô Ý sắc mặt. Nói, lão đại tu vi, cho tới bây giờ đều là chúng ta thương minh cao nhất. Những người khác, bao quát Lý lão bọn hắn cũng không bằng ngươi. Tiêu Vô Ý híp mắt lại, ngoặc kép, bất quá theo ta được biết, Vân Tôn đại nhân hiện nay đã là thánh quân tứ phẩm đỉnh phong cấp số. Còn có Sử Vô Trần các loại, cũng đã đến thánh tôn tứ phẩm cấp độ. A, cửu tôn phủ bây giờ có được thánh tôn tứ phẩm tu vi. Có 10 cái dáng vẻ. Tiêu Vô Ý trừng Lãng Phiên Thiên một chút, trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lãng Phiên Thiên ho khan một cái, nói, ta muốn nói chính là đệ cửu tôn phủ nghe nói cũng muốn nhập vào cửu tôn phủ. Kể từ đó, cửu tôn phủ thánh tôn tu giả phải có 20 vị trở lên, giống như đệ cửu tôn phủ 2 vị trưởng môn không những dung nhan khuynh thành, một thân tu vi càng là kinh người, có thuấn sát thánh quân cường giả chiến tích phía trước, tu vi đẳng cấp chí ít cũng phải là thánh quân đẳng cấp đi. Tiêu Vô Ý mặt đen lên, có chuyện nói thẳng được không? Lãng Phiên Thiên nối thẳng thông đạo, ta nhưng thật ra là muốn nói, coi như thật đánh chúng ta cũng là đánh không lại cửu tôn phủ. Cái này còn cần ngươi nói? Đám người cùng một chỗ mắt trợn trắng, nếu là đánh thắng được đã sớm đánh nhau được không nào? Về phần hiện tại như thế biệt khuất a. Con đường thứ hai miệng ăn núi lở, kéo dài hơi tàn thật không phải là như vậy vấn đề. Lãng Phiên Thiên nhìn xem mọi người sắc mặt, cuối cùng len lén liếc một chút Tiêu Vô Ý sắc mặt. Quyết tâm trong lòng, nói, kỳ thật liền ta xem ra, cũng là chưa hẳn cũng chỉ có 2 con đường. Còn có lựa chọn thứ 3, lựa chọn thứ 3, lựa chọn gì? Đám người cùng nhau truy vấn. Lãng Phiên Thiên hít sâu một hơi, điều thứ 3 này đường nha, cửu tôn phủ từ sáng lập đến nay, đoạn đường này đi qua, quá trình trưởng thành đều ở chúng ta dưới mắt, chỉ ít ta cảm thấy, cửu tôn phủ phát triển tình thế dị thường cấp tốc, không thể ức chế, bất quá ngắn ngủi 3-5 năm công phu, đã chưa bao giờ thiên vận kỳ con tôm nhỏ, tấn thăng trở thành nhất phẩm môn phái. Nhất là, cửu tôn phủ cao tầng hiện tại đã là thánh quân tụ tập, còn xa hơn viễn siêu ra nhất phẩm tông môn tiêu chuẩn. tin tưởng Cửu Tôn phủ bước kế tiếp, nên chủ tính Cửu Tôn điện. Đám người gật đầu, Tiêu Vô Ý ánh mắt hơi có chút ngạc nhiên, mà chúng ta bây giờ cho dù vẻn vẹn tại cầu sinh, đều là bước đi liên tục khó khăn. Đám người lại gật đầu, Tiêu Vô Ý ánh mắt tiếp tục ngạc nhiên. Lãng Phiên Thiên nói, ta muốn Cửu Tôn phủ tiếp tục phát triển tiếp, cho dù là đi đến thiên cung độ cao, vậy cũng không phải là không được. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Đám người lại lần nữa cùng nhau gật đầu. Tiêu Vô Ý nhăn lại lông mày càng sâu. Lãng Phiên Thiên nói, ta chính là muốn, có phải hay không thừa dịp Cửu Tôn phủ bây giờ còn không có hoàn toàn phát triển. Tả hữu chúng ta quan hệ rất tốt, dứt khoát toàn viên tìm nơi nương tựa Cửu Tôn phủ. Cửu Tôn phủ phát triển tình thế cố nhiên không thể ngăn cản, nhưng căn cơ như cũ không đủ khả năng, cơ hồ nhưng nói là việc cần làm ngay. Chúng ta bây giờ đi qua chính là danh phù kỳ thực đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngược lại, chờ tiếp qua cái một năm nửa năm, chờ đến Cửu Tôn phủ lại tăng cấp, chúng ta phụ thuộc, chỉ sợ Liên Cẩm bên trên thêm hoa đều không tính là. Tất cả mọi người là người biết chuyện, tự nhiên biết đây chính là hoàn toàn khác biệt hai loại ý nghĩa. Đám người mặt mũi tràn đầy đều là trầm tư, chậm rãi gật đầu. Lãng Phiên Thiên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mọi người đồng tâm hiệp lực, tâm ta vĩnh hằng, càng thao thao bất tuyệt nói, mặc dù phe ta thương lộ bị đoạt, muốn hàng không thể nào, khó mà kinh doanh, mà Cửu Tôn phủ thì là tứ phía nở hoa, phát triển tứ phương, nhưng từ đầu đến cuối khiêm khuyết căn cơ, càng mệt chủ tính chung, khó mà làm đến kỷ luật nghiêm minh, tựa như một đoàn đay rối. Chúng ta đi qua đằng sau hoàn toàn có thể phụ trách phương diện này, giúp đỡ vận doanh Cửu Tôn phủ tại phương diện buôn bán tất cả làm việc. Người tận nó dùng, thật đợi đến chính bọn hắn làm theo, vậy chúng ta đi qua nhưng liền không có ý nghĩa. Cửu Tôn phủ tiền đa đa cố nhiên là cái hiếm có thương nghiệp thiên tài, nhưng chỉ cho hắn một người, muốn vuốt thuận hết thảy, như cũ cần khá nhiều thời gian. Phe ta gia nhập chính có thể đền bù nó không đủ. Mà ngược lại, người ta đúng là kỳ tài, cho dù không có chúng ta, cũng có thể ứng phó, chỉ bất quá tiêu tốn thời gian tương đối dài mà thôi. Đám người nhao nhao gật đầu, tán thành Lãng Phiên Thiên lời nói đến mức có đạo lý. Đối với thiên hạ thương minh tới nói, Cửu Tôn phủ võ lực lại cao hơn, uy hiếp cũng không phải là chí mạng. Ngược lại cái kia tiền đa đa lại là một cái chí mạng uy hiếp. Tên kia tại phương diện buôn bán quả nhiên là bất thế gia kỳ tài. Bốn chỗ luồn cúi, tận dụng mọi thứ, kẻ này tu hành thiên phú nếu là có thể có nó thiên phú buôn bán nửa thành, chỉ sợ lại một tôn thánh quân là trốn không thoát. Cho nên nha, Lãng Phiên Thiên gặp mọi người từ đầu đến cuối cũng không có ý kiến phản đối, dứt khoát giải quyết dứt khoát. Kỳ thật liền ta xem ra, chúng ta cùng Vân Tôn ở giữa giao tình không tầm thường. Thừa dịp Vân Tôn bên kia mới vừa vặn quật khởi không lâu, còn nhớ tình cũ thời điểm tìm nơi nương tựa đi qua, tất nhiên sẽ bị ủy thác trọng dụng. Nếu là đợi thêm qua một thời gian ngắn, Cửu Tôn phủ địa vị vững chắc, cao thủ càng đông đảo, thương lộ thông suốt, vận hành không trở ngại, chúng ta còn muốn đi qua, vậy coi như là chân chính ăn nhờ ở đậu. Cho dù có ăn, cũng bất quá là người ta bố thí ăn cơm thừa rượu cạn mà thôi. Đám người trầm mặc nửa ngày, lại từ nhau nhau gật đầu. Tất cả đều cảm thấy Lãng Phiên Thiên nói đến lời mặc dù không dễ nghe, nhưng đều là lời nói thật. Mà lại điểm xuất phát cũng là vì thương minh tiền cảnh là suy tính. Chỉ có Tiêu Vô Ý vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lãng Phiên Thiên. Con hàng này là tại thả cái gì cái rắm? Ta để cho ngươi nói cái này sao? Ta để cho ngươi nói chính là cái này a. Cái này không hỗn đản a. ta để cho ngươi phát biểu ý kiến. Ngươi con mẹ nó đây là ý kiến gì? Ngươi như thế rõ ràng là muốn đem thiên hạ thương minh chắp tay nhường cho ngươi rồi. Thế mà còn là muốn trắng trợn môi hồng răng trắng nói cho tất cả mọi người. Đi trễ liền chẳng phải là cái gì. Muốn đi vội à, vị kia phó minh chủ liên tục gật đầu. Nói, lãng phó minh chủ nói vậy cầu thả để ý không cầu thả. Chúng ta tìm nơi nương tựa đi qua. Không chỉ tu luyện tài nguyên linh phân thế tất đại thắng bây giờ. Chỉ đợi cửu tôn phủ thành cửu tôn điện. Cửu tôn thiên cung, chúng ta thương minh chưa hẳn sẽ không trở thành chư hầu một phương a. Tống trường cung nói hay lắm, cửu tôn phủ đệ tử môn nhân tuy nhiều, nhưng nói đến cao tầng, vẫn thật là như vậy mấy người, vân vân chúng ta coi là thật thành cửu tôn phủ người. Chỉ là cái kia huyền diệu khó giải thích, thần diệu vô tận linh chi mộ địa. Mọi người vô luận an toàn hay là tuổi thọ, đều có tương đương bảo hộ. Ta tán thành đầu nhập vào đi qua. Lại có một vị cung phụng nói ra. Không sai, lãng phó minh cử động lần này có thể nói là cho chúng ta tìm một cái cực tốt đường ra a. Chính như lãng phó minh nói, chúng ta hiện tại đi qua hay là sẽ được coi trọng. Nhưng mà chờ ở qua một thời gian ngắn chưa hẳn, còn có một người nói. Không tệ, không tệ, chủ ý này đúng là cực tốt. Lại đằng sau, đám người cùng một chỗ nói, nếu không việc này quyết định như vậy đi đi. Sau đó, đám người thảo luận đến khí thế ngất trời. Lại không người lưu ý minh chủ Tiêu Vô Ý sắc mặt đã đen đến không thể nhìn. Toàn bộ đại sảnh 45 người, ngoại trừ Tiêu Vô Ý bên ngoài còn lại 44 người tất cả đều liền tìm nơi nương tựa cửu tôn. Phủ sự tình đầu phiếu tán thành, hơn nữa còn từng cái hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mắt bốc tinh quang, đại đa số người thình lình đã bắt đầu ước mơ lấy tìm nơi nương tựa cửu tôn phủ đằng sau. Chính mình nên làm gì bây giờ? Muốn phát huy sở trường của mình, muốn hiện ra ta đặc biệt bản sự, muốn bất quá luận quan hệ tốt hay là lãng phó minh cùng vân tôn đại nhân quan hệ tốt a? Đến lúc đó hắc hắc, không tệ không tệ, hắc hắc hắc, chuyện này thật là làm cho ta tâm hoài đại sướng, hắc hắc hắc, lãng phiên thiên híp mắt, một phái khoe thành tích nói ra, mọi người cảm thấy thế nào? Hắc hắc hắc, đám người cùng một chỗ khích lệ, lãng phó minh nhìn xa trông rộng, có thể xưng thương minh đại công thần, chúng ta mặc cảm, hắc hắc hắc. Lão đại ngươi cảm thấy thế nào? Lãng phiên thiên lúc này mới nhớ tới Tiêu Vô Ý. Quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Chỉ gặp Tiêu Vô Ý sắc mặt đen kịt, như cùng ăn như cứt khó coi. Lão đại, lãng phiên thiên cả lâm. Ngươi chẳng lẽ không phải ý tứ này? Vậy ngươi vừa rồi cho ta ánh mắt cho ta ám chỉ. Cho ta. Tiêu Vô Ý thô trọng thở một ngụm, lúc này đã cảm giác có chút ngạt thở, nỗ lực thở dốc một hơi. Chuông đồng đồng dạng con mắt nhìn xem lãng phiên thiên, trong lúc nhất thời lại vẫn tự nói không ra nói tới. Chỉ có một cái ý nghĩ, bóp chết hắn a, bóp chết hắn. Tống trường cung cười ha ha một tiếng, lão đại đây là cảm giác kinh hỉ, càng thêm vui mừng. Vui vẻ đến độ nói không ra lời. Đúng a, đúng a, đối với thương minh tốt sự tình, lão đại khẳng định là đồng ý. Đám người, lão đại, lãng phiên thiên mặt mũi trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí. Ngài, ý như thế nào? Tiêu Vô Ý trùng điệp thở dốc một hơi, nuốt ngụm nước bọt, cười khan nói, tất cả mọi người đồng ý, ta như thế nào lại không đồng ý? Đây là đối với thương minh tốt đề nghị, ta như thế nào lại không tiếp thu? Đám người một mảnh reo hò, Tiêu Vô Ý đứng lên. Chuyện này, tạm thời quyết định như vậy đi. Mọi người tản đi đi. Lãng phiên thiên, ngươi đến, ta và ngươi thương lượng một chút đến tiếp sau. Phía sau câu nói này, lại là cắn răng hàm nói. Lãng phiên thiên toàn thân mát lạnh. cái mông chăm chú ngồi trên ghế. Khô cằn nói, lão đại, cái này, liền, đi. Tiêu Vô Ý một tay lấy Lãng Phiên Thiên từ trên ghế bắt lại. Soát lập tức không còn bóng dáng. Trong mật thất, Lãng Phiên Thiên không giống tiếng người kêu thảm kinh thiên động địa. Liên tục không dứt, liên tiếp, xen vào nhau không dồn. Phốc phốc phốc phốc, Tiêu Vô Ý quyền đấm cước đá. Quyền quyền đến thịt, chân chân đến xương, ta để cho ngươi nói chính là cái này a. Ngươi tên hỗn đản đồ vật, ngươi con mẹ nó đến cùng có thấy hay không miệng của ta? Ta nói cho ngươi chính là hợp tác. Hợp tác có ý tứ gì hiểu không? Ngươi mẹ nó há miệng, đó là trực tiếp đem thiên hạ thương minh đưa cho cửu tôn phủ biết không? Đáng giận nhất là, những người kia từng cái thế mà cũng đều tán thành. Thông qua được, nói đến đây, Tiêu Vô Ý ngửa mặt lên trời thở dài. Ta xưa nay không am những cái kia có không có. Sâu cạn, ngươi khi đó làm gì không trực tiếp cho ta truyền âm nói hợp tác. Ngươi để cho ta nói, để cho ta nói thoải mái, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Ta đương nhiên muốn nói lời trong lòng a. Lãng Phiên Thiên không phục, xanh suy nghĩ vành mắt nói thầm. Ngươi còn dám lật lọng, lão tử để cho ngươi nói. Không phải sợ mất mặt a? Lão tử là thiên hạ thương minh tổng minh chủ, bảo trì điểm thận trọng làm sao vậy? Muốn chút mặt không được sao? Do người phó minh chủ này nói ra đi tìm người khác hợp tác, đã cho đối phương mặt mũi, đồng thời còn có thể giữ lại ta một chút mặt mũi. Đây không phải vẹn toàn đôi bên a? Tiêu Vô Ý vô lực gào thét, khốn cảnh phía trước làm sao lại chỉ có đi làm cầm cùng làm nâng cao hai con đường này rồi? Chẳng lẽ ngoại trừ tìm nơi nương tựa đối phương bên ngoài, không thể hợp tác a? Hợp tác biết hay không? Biết hay không? Tiêu Vô Ý càng oán hận lòng tràn đầy, quyền đấm cước đá càng sâu, đem Lãng Phiên Thiên đánh kêu thảm liên thanh, bóng ra đồng dạng bay tới bay lui, do thanh âm lên này liên tiếp đến nhục thân liên tiếp, xen vào nhau tinh tế. Một hồi lâu sau, Tiêu Vô Ý rốt cục phát tiết hoàn tất. Lão đại ta sai rồi, ta lĩnh hội sai ngươi ý đồ. Lãng Phiên Thiên mặt mũi bầm dập, một mặt sám hối, bất quá bây giờ cũng chưa muộn lắm. Tìm nơi nương tựa thuyết pháp cũng chỉ có chúng ta người trong nhà biết. Chờ chút ta liền cùng bọn hắn đi nói. Ta trước đó đề nghị không tính toán gì hết. Chúng ta không thể tìm nơi nương tựa, chỉ cần hợp tác, yên tâm, người mặt mũi còn có thể bảo lưu lại tới. Ta người này hay nghịch ngợm, không có việc gì không có việc gì. Nhưng mà sau khi nghe xong Lãng Phiên Thiên nói vậy, Tiêu Vô Ý lại lập tức trầm mặc lại. Nửa ngày im lặng, lại qua thật lâu, hắn đứng lên, xoay người, nhìn xem vách tường. Muốn nói còn đừng, rốt cục khe khẽ thở dài. Không cần, Lãng Phiên Thiên một mặt nghi vấn. Ngoặc kép, Tiêu Vô Ý bực mình thở dài. Chúng ta thương minh, cũng liền ngươi là đồ đần. Những người khác rất tinh minh. Chúng ta thiên hạ thương minh bên trong người. Bởi vì thương minh chi tài lực mà tụ tập một chỗ. Hợp mưu hợp sức, hoặc là tại tu vi võ công phương diện chiến lực. So sánh với chính thống thượng phẩm thiên vận kỳ môn phái có chỗ không kịp. Nhưng nói đến có ý đồ phương diện, cũng không kém hơn bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào. Kinh thương cả một đời, nếu là không có tương đương kiến thức, hơn người nhãn lực độc đáo, dựa vào cái gì có thể đến giờ này ngày này độ cao thành tựu. Hiện tại thế cục này, tìm nơi nương tựa thật sự chính là đường ra duy nhất. Cái gọi là hợp tác, chỉ cần xây dựng ở song phương hợp tác có thể đạt thành chung nhận thức. Lại lẫn nhau có chỗ kiêng kỵ, theo như nhu cầu, tất cả được lợi ích trên cơ sở. Người ta cửu tôn phủ thiếu khuyết cố nhiên rõ ràng, lại không phải nhất định phải chúng ta thương minh nhân lực không thể. Mà chúng ta thương minh lại là dãy giụa cầu sinh, ăn bữa hôm lo bữa mai. song phương cần thiết sở cầu khó được cân bằng. Cái gọi là hợp tác, bất quá bọt nước, coi như cửu tôn phủ nhớ tới tình cũ. Đáp ứng hợp tác, thương minh như cũ khó tránh khỏi phụ thuộc. Một khi ma sát dần dần nhiều, thương minh hay là khó tránh khỏi sẽ bị nó nuốt mất. Cùng dạng này, vậy không bằng ngay từ đầu liền đem thái độ hạ thấp. Toàn bộ đầu nhập đi qua, ngược lại càng thật tốt cảm giác, càng có thể thừa thế lấy được tương đương trình độ trung tầng quyền hạn. Cũng không tính kém, những người kia đã sớm đem trong đó nguyên nhân thấy rõ rõ ràng ràng. Hiện tại đối với chúng ta tới nói, cũng chỉ có pháp này mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chẳng những mọi người lợi ích của mỗi người đều có thể đạt được bảo hộ, thậm chí còn có hy vọng có thể tiến thêm một bước. Lấy cửu tôn phủ chiều hướng phát triển chi tướng, mọi người tương lai địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có thể đoán được vậy. Đạo lý dễ hiểu như vậy, người sẽ không cho là bọn họ cũng chỉ nghĩ ra hai con đường kia đi. Tiêu Vô Ý thở dài, thiên hạ thương minh lòng người tàn, cha thì còn có gì mà nói nữa, lãng phiên thiên vì đó ngốc trẻ. Cái này, Tiêu Vô Ý liếc hắn một cái, thản nhiên nói, rõ chưa, tìm nơi nương tựa cửu tôn phủ, thương minh trên dưới tất cả mọi người chính là người được lợi. Duy nhất có tổn thất, cũng chỉ có ta mà thôi, bởi vì từ đó về sau, ta cũng không tiếp tục là lão đại rồi, chính là bởi vì lý do này. Bọn hắn không dám nhắc tới, cũng không tiện xách, dù sao đại gia huynh đệ nhiều năm như vậy đồng tâm hiệp lực, dù sao vẫn là lưu lại cho ta một chút mặt mũi. Ai, ta cũng không phải người tốt, cho nên ta chờ mong lấy có người đưa ra phương thức hợp tác, đem ta cái này lung lay sắp đổ ăn bữa hôm lo bữa mai minh chủ địa vị kéo dài tiếp. Biết rõ là si nhân nằm mơ, còn hy vọng có thể uống rượu độc giải khát, kéo dài hơi tàn, nhưng chuyện này chung quy là lên men đứng lên. Ta cùng bọn hắn chờ đến một cái sắt ngu ngơ lăng đầu thanh, ngu xuẩn một dạng nhảy ra, sau đó mọi người trợ giúp, chuyện này liền thành, định án. Tiêu Vô Ý nhìn thoáng qua lãng phiên thiên xanh nghiêm mặt, lập tức cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Lẩm bẩm nói, ai là cái kia vạn chúng chờ mong, ngu xuẩn một dạng sắt ngu ngơ lăng đầu thanh a. Tiêu Vô Ý thở dài một tiếng, quay người ra ngoài, để lại một câu nói, ngoặc kép, ta vừa rồi đánh chính là tên ngu xuẩn kia một dạng sắt ngu ngơ lăng đầu thanh. Lãng phiên thiên ngạc nhiên ngồi tại trong mật thất, nửa ngày mới tự lẩm bẩm, ta ngốc sao, ngoặc kép. Ngày thứ hai, thiên hạ thương minh minh chủ Tiêu Vô Ý xuất lĩnh phó minh chủ lãng phiên thiên, Triệu Vô Cực, ngũ đại trưởng lão, tam đại cung phụng, lại thêm một cái phong quá hải, rời đi thiên hạ thương minh, cùng nhau tiến về cửu tôn phủ. Nếu quyết định phải quỳ, vậy liền quỳ đến triệt để chút, càng thêm thành ý một chút. Tiêu Vô Ý nói như vậy, đây cũng là qua nhiều năm như thế, ta Tiêu Vô Ý là thiên hạ thương minh các huynh đệ, làm một chuyện cuối cùng. Cửu tôn phủ, hiện tại cửu tôn phủ cùng Vân Dương rời đi lúc đó sớm đã là một trời một vực, có thể nói đã biến thành từ đầu đến đuôi nhân gian tiên cảnh, phúc địa động thiên. Xa xa nhìn lại, đầy dãy đều là núi non trùng điệp, tường vân lượn lờ ẩn ẩn, nhưng có vô số chân cầm linh thú ở giữa không trung như ẩn như hiện. Cũng không cần phải đặt mình vào cửu tôn phủ bên trong, liền chỉ là đứng ở cửu tôn phủ địa vực trong phương viên vạn dặm, liền cảm giác linh khí dồi dào, toàn thân thư sướng không hiểu. Cây xanh râm mát, già thiên cái địa, từng đầu con đường đều là tiền đồ tươi sáng một chút không hết. Vân Dương cùng thượng quan linh tú tại cách cửu tôn phủ còn có ước chừng 3.000 dặm lộ trình vị trí, chuyển thành đi bộ, bởi vì hai người phát hiện bắt đầu từ nơi này, tiến lên con đường trở nên đặc biệt rộng rãi rộng rãi. Cũng là từ nơi này vị trí bắt đầu, đường hai bên bắt đầu trồng các loại hoa tươi, các loại thực vật. Ngay ngắn trật tự, cảnh đẹp ý vui, càng đi về phía trước, thường cách một đoạn cách ly lộ bên cạnh liền sẽ an trí một chút kỳ thạch bài trí. Ngẫu nhiên còn có một số tự thành cách cục vườn hoa. Tiểu viên rừng, càng trưng bày một chút bình bình chỉnh chỉnh tảng đá lớn, cung cấp du khách nghỉ ngơi chi dụng. Tiếp qua một đoạn lộ trình, bắt đầu xuất hiện một chút lương đình, có khác dã thú, vẫn còn nhã ý, như vậy lại đi mấy chục dặm đường. Ven đường bắt đầu xuất hiện khách sạn, quán rượu, các loại thương gia tầng tầng lớp lớp, mua bán rất là thịnh vượng. Dù sao lúc này Cửu Tôn Phủ sớm đã cùng trước kia khác hẳn. Bây giờ đi hướng Cửu Tôn Phủ người thế nhưng là nhiều lắm. Có vô số thiếu niên, trong mắt tất cả đều là ước mơ. Cũng có rất nhiều lão nhân, mang theo nhà mình hậu bối, trèo non lội suối đến đây Cửu Tôn Phủ bái sư. Ngẫu nhiên đi qua một người mặc Cửu Tôn Phủ phục sức đệ tử, kiểu gì cũng sẽ gây nên một phen diễm mộ ánh mắt. Dù sao hiện tại Cửu Tôn Phủ bản thân liền đã đại biểu một phần tôn vinh, một phần phong quang. Cùng nhau đi tới, thượng quan Linh Tú thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này khí tượng thật tốt, thượng quan Linh Tú từ đáy lòng tán dương. So sánh với chúng ta kinh doanh nhiều năm đệ Cửu Tôn Phủ, đúng là chênh lệch mấy bậc không thôi. Cái này còn cách vài ngàn dặm đường đâu, đầy mắt đều là phong cảnh như vẽ. Biển người phun trào, vân dương hoàn toàn như trước đây một bộ áo tím, còn có đầu đội mặt nạ. Mặc dù là diện mạo không xuất hiện, nhưng đi trên đường vẫn như cũ là tiêu sái tùy ý. Không nói ra được xuất trần thoát tục, hai người này cùng nhau đi tới, sớm đã có rất rất nhiều kín người mắt hiếu kỳ chú mục tại bọn hắn. Tự nhiên đều là tại kinh ngạc, hai người này rõ ràng là muốn đi trước Cửu Tôn Phủ. Có thể tại sao đến Cửu Tôn Phủ địa bàn, còn muốn song song mang theo mặt nạ, muốn làm cái gì, khiêu khích sao? Hiện tại Cửu Tôn Phủ thủ tôn Huyền Hoàng Vân Tôn Vân Dương có thể nói là chiến tích kinh người. Trước tiên ở yêu tộc nhiều phiên trở về từ cõi chết, là nhân tộc lập xuống bất thế công huân, được hưởng Huyền Hoàng Vân Tôn tiếng tăm. Sau đó càng lấy sức một mình diệt sát trăm vị thánh quân cao giai tu giả, thực lực cường đại, kinh thế hãi tục, thiên hạ kinh thán. Mà cái kia kinh thế chiến dịch cớ có vẻ như cũng là bởi vì mặt nạ đưa tới, là cho nên gần đây bái phỏng Cửu Tôn Phủ, mặt nạ trực tiếp thành cấm kỵ từ. Một nam một nữ này vừa vặn rất tốt, một cái hai cái đều mang mặt nạ, đây coi như là thị uy hay là khiêu khích đâu? Chí ít cũng là có tính cách quá mức đi. Lúc này Vân Dương cùng thượng quan Linh Tú bề ngoài cũng không từng lộ ra ngoài cường giả khí tức, tựa như hai tên võ giả bình thường đồng dạng. Nhưng ở dọc theo con đường này, nhưng không có sớm gặp được bất cứ phiền phức gì, mà tiếp tục tiến lên, ven đường thấy càng phát phong cảnh đẹp như vẽ. Hai bên đường hoa tươi cây cối thấp thoáng bụi bên trong, quán rượu khách sạn trà lâu chỗ nào cũng có, chỉ là ở đây vào ở hoặc là nghỉ chân nghỉ chân. Mỗi người đều an tĩnh vô cùng, liền liền nói chuyện cũng tận đều là nhỏ giọng nói nhỏ. Cũng không có bất luận kẻ nào dám ồn ào lớn tiếng. Chính là bởi vì ở đây, không khí hiển thị rõ tĩnh mịch. Như vậy đặc dị không khí làm cho đến Vân Dương hai người nóng lòng không đợi được. Mặc dù khoảng cách Cửu Tôn Phủ bản phủ đã không xa, nhưng hai người lại mỗi cái một đoạn ngắn lộ trình liền đi đến một nhà quán rượu khách sạn trà lâu. Hơi dừng, tìm tòi phong thổ lại xem bốn bề cảnh sắc, đã thấy mỗi một nhà khách sạn đều rất có chỗ thích hợp. Mặc dù không đến mức nói là lưu luyến quên về, nhưng ở mấy ngày lại là chuyện vui một cọc, bốn bề rất nhiều cảnh đẹp. Trong tiệm sạch sẽ gọn gàng vệ sinh, còn có vô số thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Vô luận dừng chân du lịch, tất cả hiện lên đẹp đẽ. Chủ quán, ta nghe nói nơi này khoảng cách cái kia Tân Tấn Quật Khởi Cửu Tôn Phủ không xa. Có thể tùy ý mở tiệm. Vân Dương tìm một nhà hỏi thăm một chút. Nếu là có thể, chúng ta cũng muốn tùy ý mở tiệm. Chủ quán là trung niên nhân, cũng là người trong tu hành. Bất quá đành phải tôn giả đẳng cấp tu vi. Mỉm cười nói, khách quan cũng nói nơi này là Cửu Tôn Phủ địa bàn. Làm sao có thể tùy ý mở tiệm? Muốn mở tiệm kinh doanh nhất định phải trải qua Cửu Tôn Phủ nghiêm ngặt xét duyệt. Chỉ có Cửu Tôn Phủ bên kia xác định ngươi có tư cách này mới có thể vào ở trong lòng. Hơn nữa còn muốn sớm nộp trước 1 năm đất trống sử dụng kim. Đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Cái kia có thể kiếm lời trở về à? Há lại chỉ có từng đó là có thể kiếm về. Chủ quán một mặt kinh ngạc. Chúng ta ở chỗ này làm ăn tự nhiên là có lợi có thể hình mới có thể vào ở mở tiệm. Tại bực này địa giới, nhưng không có thâm hụt tiền kiếm lời gào to thuyết pháp. Tiểu huynh đệ, việc ngươi cần nói cũng là không phải không được. Chính là phải chú ý đem tự thân hỏa khí thu liễm. Càng thêm chịu được tính tình. Theo ta được biết, bây giờ chờ đợi xếp hàng mở tiệm thương hộ đã vượt qua hơn vạn người. Đúng, ta còn nghe nói Cửu Tôn Phủ tầng quản lý cũng định phải đóng lại ngưỡng cửa này à. Dù sao cũng là tấc đất tấc vàng chi địa. Vốn là việc hợp tình hợp lý. Ta lúc đầu được ăn cả ngã về không. Nâng nhà di chuyển đến tận đây. Dốc hết tất cả. Mua lại khối thổ địa này quyền sử dụng. Nhưng nói là đời ta nhất có thấy xa đầu tư. Vân Dương thất tình phía trên nhún nhún vai. Tiểu mập mạp tiền đa đa tại kinh doanh phương diện thật đúng là biết cách làm giàu. Ánh sáng chỉ là cái này vài ngàn dặm đường lai lịch bên cạnh những rượu này khách sạn 1 năm đất. Chống sử dụng kim nộp trước kim ngạch. Đoán chừng liền đủ Cửu Tôn Phủ ăn được một hồi lâu. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, cái này kim ngạch chỉ sợ còn muốn tăng vọt. Chỉ là những cái kia về sau. Nhưng lại đến bó lớn tiền tài nơi tay ra hỏa. Ra giá cao lấy được một cái danh ngạch. Có lẽ chính là vượt qua bình thường giá cả gấp 10 lần gấp 20 lần giá tiền. Sao không để cho đã mở tiệm các lão bản nguy cơ ngày càng tăng lên. Thở dài ăn bữa hôm lo bữa mai. Tại địa giới này mở tiệm. Không chỉ có thể kiếm tiền. Tu hành hoàn cảnh càng là tuyệt hảo. Hai tử từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, cho dù là tư chất không được, không có cơ duyên không thể bái nhập Cửu Tôn Phủ môn hạ. Nhưng mỗi ngày nhận linh khí tẩy lễ như cũ sẽ để cho hai tử ích lợi chớ rất. So ra kém Cửu Tôn Phủ môn nhân đệ tử, lại không nhất định so ra kém mặt khác phái môn đệ tử. Riêng một điểm này, cũng đã là táng gia bại sản đều mua không được cơ duyên a. Chớ nói chi là còn có cực kỳ mấu chốt một chút. An toàn, ai dám ở chỗ này động thủ. Nơi này là lân cận Cửu Tôn Phủ chi địa. Cửu Tôn Phủ còn thu lấy thổ địa sử dụng kim. Tự nhiên muốn đối với thuê người cung cấp bảo hộ. Chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ thu hồi giá vé. Là cho nên hiện tại tùy tiện một cái danh ngạch đều nắm chắc 100 người mấy ngàn người đang ngó. Chừng. Không phải có tương đương tài lực, nhân lực, kiên nhẫn khó mà lấy được. Tuyệt không phải nói giỡn. Cái này Cửu Tôn Phủ thật đúng là biết cách làm giàu a. Thượng quan Linh Tú đối với cái này nhìn mà than thở. Nàng là tự ý binh người. Tự nhiên biết rõ hậu cần tầm quan trọng. Đối với Cửu Tôn Phủ hậu cần người chủ sự. Có thể đem cái này đều tính toán rõ rõ ràng ràng. Vận dụng đến tinh diệu nhập vi, loại môn phái này, muốn không lửa đều không được. Ngay tại nói chuyện ở giữa, đột nhiên trong bầu trời chợt hiện gió nổi mây phun, lại là vô số Cửu Tôn Phủ đệ tử từ không trung ngự không phi hành. Các đệ tử áo bào kiểu dáng đều là giống nhau, chỉ có màu sắc khác nhau, vội vã hướng về Cửu Tôn phủ phương hướng chạy tới. Tiếng gió rít gào mà qua, trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn quanh, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, còn có chút không hiểu, lẩm bẩm nói, đây là thế nào, tại sao dạng này lớn trận thế, từ 3 hôm trước bắt đầu liền không có từng đứt đoạn. Thường cách một đoạn thời gian liền muốn đến bên trên một hồi. Ban đêm cũng là vội vàng trở về. Từ hôm nay sáng sớm rạng sáng bắt đầu, đều đã là đợt thứ 7. Không phải là có biến cố gì đi. Lời còn chưa dứt, lại một đợt Cửu Tôn phủ đệ tử từ 4 phương 8 hướng trở về. Ở trên bầu trời phi hành đi qua, lại là một đợt, bên cạnh một cái chủ cửa hàng lại gần. Vương lão ca, trận thế này, có thể không thể so với bình thường nha. Hôm nay điệu bộ này rõ ràng là so trước mấy ngày muốn gấp hơn một chút. Đúng vậy a, chẳng lẽ lại là xảy ra đại sự gì? Có thể Cửu Tôn phủ chính vào đầu ngọn gió đại thịnh thời điểm. Người nào, cái gì thế lực dám anh kỳ phong đâu? Vương trưởng quỹ tự lẩm bẩm. Hợp thời. Phương xa vội vã tiếng bước chân đạp đạp truyền đến, một đám người mặc Cửu Tôn phủ màu xám màu đen phục sức tầng dưới chót đệ tử. Từ đầu đường một đường nhanh chóng chạy lại chạy tới, những tiểu tử này tất cả đều tu vi còn thấp, còn không thể ngự không phi hành, lúc này còn chỉ có thể dựa vào hai cái đùi, lấy khinh công sách tung chi pháp đi đường, cũng là chạy nhanh chóng. Trong đó không ít đều đã là đầu đầy mồ hôi, vì thần sắc phấn chấn, tràn đầy vẻ kích động. Đây là Cửu Tôn phủ tại triệu hồi toàn bộ ở bên ngoài đệ tử. Là muốn làm cái gì? Vâng, nhìn tình huống này, khẳng định là đại sự, lại phải có tin tức lớn. Nhưng đến cùng sự tình gì cần đem toàn bộ đệ tử đều triệu hồi đến? Đám người nghị luận ầm ĩ. Mỗi người đều là hiếu kỳ cực kỳ. Trên bầu trời còn có từng đợt hoặc là ba lượng thành đàn hoặc là một mình độc hành Cửu Tôn phủ đệ tử, tất cả đều đang bay đồng dạng hướng trở về. Trên mặt đất đồng dạng là mỗi cái phương hướng đều có người Cửu Tôn phủ sơn môn bên kia chạy. Vân Dương lắc đầu cười cười, mang theo thượng quan Linh Tú như cũ chậm rãi tiến lên, phảng phất hoàn toàn lơ đễnh, không oanh ở ngực. Cửu Tôn phủ đệ tử lần này động tác hơn phân nửa là đang chuẩn bị nghênh đón ngươi nghi thức. Thượng quan Linh Tú nói, ngươi cái này phủ tôn tại sao không nhanh chút trở về? Ngươi muốn thất lễ là của ngươi sự tình, cũng đừng liên lụy đến ta. Vân Dương cười cười, an lâm tốt, đám tiểu gia hỏa này ở bên ngoài đúng vậy tại số ít. Đoán chừng còn có rất nhiều chạy rất xa, vô trần tâm tư của bọn hắn ta rất rõ ràng, nếu là quy định kỳ hạn bên trong chưa có trở về, hoặc là không có vượt qua lần này đại điển, khẳng định là muốn ăn nhiều đau khổ, cái gọi là việc gấp chậm xử lý, chúng ta một đường chậm rãi đi qua, cũng có thể cho bọn hắn tranh thủ thêm chút thời gian. Thượng quan Linh Tú cười ha ha một tiếng, ta lại không biết ngươi vị này phủ tôn đại nhân như vậy khoan dung độ lượng. Thượng quan Linh Tú, lời nói trêu chọc, đáy lòng lại là tràn đầy bội phục. Vân Dương đích thật là tưởng tượng chu đáo. Vân Dương cười nhạt một tiếng, ta vô ý xen vào vô trần cách làm của bọn hắn. Giới luật đường cùng các phong chủ vốn là nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh môn quy giới luật. Mà ta vị này phủ tôn, lại thế tất yếu tại càng nhiều thời điểm hiện ra khoan dung độ lượng chi tướng. Nếu không Cửu Tôn phủ cũng quá mức không có nhân tính vị. Luôn luôn ngươi có lý, nơi này cách Cửu Tôn phủ bản phủ vẫn còn rất xa đảo. Ước chừng còn có 1200 dặm đi, mà liền cái này 1200 dặm nói, hai người đi ước chừng 2 ngày. Mới rốt cục đi tới khoảng cách Cửu Tôn phủ 30 dặm vị trí. Nếu nói phía trước thấy thoáng như nhân gian tiên cảnh, như vậy nơi đây lại trực tiếp chính là nhân gian tiên cảnh. Lại hoặc là loại trừ trước hai chữ, chỉ lưu lại tiên cảnh, hai chữ. Càng tới gần Cửu Tôn phủ bản phủ chi địa, thịnh cảnh càng lắm, tường vân lượn lờ, điềm lành rực rỡ, muôn hình vạn trạng, ven đường trong bụi cỏ. Thế mà đã có một ít linh dược tại sinh sôi. Thượng quan Linh Tú thậm chí có thấy được từng lùm nhân sâm thế mà nở hoa rồi. Đương đương đương, một tiếng du dương chuông vang, truyền vang tam sơn ngũ nhạc ở giữa, trải rộng vô tận nghiêm túc bầu không khí. Nơi này đã không còn có mấy vạn người tụ tập, tất cả đều ở chung quanh trên núi lẳng lặng chờ đợi. Ở chỗ này tụ tập người bái sơn người cũng có, làm việc người cũng có. Ân, còn có chút là tìm tới chạy, nhưng từ khi mấy ngày trước đó bắt đầu, trời Cửu Tôn phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ cho phép bản môn ra ngoài đệ tử tiến vào, lại không hứa những người khác tiến vào Cửu Tôn phủ bản phủ. Thậm chí cho dù là đệ tử bản môn cũng là cho phép vào không cho phép ra. Là cho nên ngoại nhân cũng chờ tại bên ngoài. Tất cả mọi người đối với cái này tự nhiên là lòng tràn đầy không hiểu. Không biết là bởi vì cái gì duyên cớ. Mà đáp án này, tựa hồ muốn vào hôm nay công bố. Cửu Tôn phủ trấn phủ trung âm thanh liên tục vang động 99 vang. Con số này chữ đã chiêu lộ ra lần này biến cố trọng đại trình độ trí cao vô thượng. Hợp thời, một tiếng rung động thiên sơn vạn thủy thanh âm đột nhiên vang lên. Bay thẳng trời cao, quanh quẩn cửu thiên, mở, sơn, môn, theo một tiếng này hô quát, nguy nga Cửu Tôn phủ sơn môn, từ từ mở ra, một cỗ tinh thuần đến cơ hồ làm cho người hít thở không thông linh khí. Từ lúc mở trong sơn môn, oanh lập tức chảy ngược đi ra, chung quanh tất cả mọi người tại tiếp xúc đến cỗ này tràn trề linh phân trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tựa như cùng đột nhiên uống một ngụm quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng. Từ trên xuống dưới, lộ ra không nói ra được ủi thiếp hài lòng. Cửu Tôn phủ linh khí, coi là thật khủng bố. A, có kẻ thấy nhiều biết rộng cảm thán. Năm đó ta thế nhưng là đã từng đi qua Thánh Tâm Điện. Nhưng cho dù là Thánh Tâm Điện linh khí, đem so sánh với Cửu Tôn phủ lúc này, như cũ phải kém chí ít một bậc. Đồng dạng đứng ở trên ngọn núi chờ đợi Tiêu Vô Ý nhẹ giọng thở dài. Đồng dạng đều là thượng phẩm thiên vận kỳ môn phái, nhưng Cửu Tôn phủ linh khí không khí thắng qua Thương Minh làm sao dừng gấp 10 lần. Một bên Thiên Hạ Thương Minh đám người tất cả đều là liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là than thở. Trong ánh mắt vẫn còn không ức chế được kinh hỉ. Theo cửa phủ mở ra, dòng dã 100 vị Cửu Tôn phủ đệ tử áo vàng, khuôn mặt nghiêm túc chậm rãi mà ra, phân hai nhóm, tại hai bên đường chỉnh chỉnh tề tề đứng thành hai phái. Khuôn mặt kính cẩn, từng cái lộ ra nhu thuận hiếu lễ, ôn lương đôn hậu. Nhưng Tiêu Vô Ý các loại nhìn thấy trong đội ngũ xếp ở vị trí thứ hai Hồ Tiểu Phàm, lại là từng cái khóe miệng co giật, mồm méo mắt lác, con hàng này bày ra đến như vậy nhu thuận dáng vẻ, thật sẽ có người tin a. Hàng trước nhất hai người, Vân Tú Tâm ở bên trái, Bạch Dạ Hành bên phải, mà Hồ Tiểu Phàm cùng Tôn Minh Tú thì là phân biệt xếp ở vị trí thứ hai. Đây là Cửu Tôn phủ đệ tử đời thứ nhất, cũng chính là sơ đại đệ tử bên trong xuất sắc nhất những cái kia. Sơ đại đệ tử nguyên bản 100 người, tại cái này mấy năm ở giữa bởi vì đủ loại duyên cớ vẫn lạc hơn 30 vị. Nhưng lần nữa chiêu thu đệ tử thời điểm, sớm đã chọn ưu tú bù đắp 100 người số lượng, cái này 100 đại đệ tử đứng ra. Vô số ở phương xa ngắm nhìn tu giả tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc lòng tràn đầy. Nhìn thấy trước mắt thiếu niên. Mỗi một cái đều là trung linh lưu tú. Căn cốt siêu phàm hạng người. Thậm chí từng cái niên kỷ đều cũng không lớn. Nhỏ nhất hoặc là bất quá 13 đến 14 tuổi niên kỷ. Nhưng những thiếu niên này đệ tử bên trong, yếu nhất cũng có thánh hoàng nhất phẩm tu vi, mà xếp tại hàng trước nhất Vân Tú Tâm Bạch Dạ Hành Hồ Tiểu Phàm bọn người. Mỗi một vị đều có được thánh hoàng đỉnh phong cấp số tu vi, khoảng cách thánh tôn giai vị bất quá nửa bước xa, chỉ đợi cơ duyên vừa đến, đột phá bất quá thuận nước đẩy thuyền sự tình. Cửu tôn phủ hậu bối người thực lực vậy mà khủng bố như vậy, vô số người giang hồ khóe miệng co giật, trái tim càng là cơ hồ chấn kinh đến muốn bạo liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.